phần 1.6. Có một câu nói rất hay, không có khó khăn phải tiến bộ, có khó khăn khắc phục khó khăn cũng phải tiến bộ. Em gái xinh đẹp ngay trước mắt, lâm trận thoái lui thì không phải nam nhân. Trong tiếng cổ vũ và tiếng cười của mọi người, Tống Mặc ôm ngang cô nương tóc nâu lên, quay đầu, nhướng mắt với các nam nhân bên đống lửa, muốn xem trò của ông. Không có cửa đâu. Tiếng cười của các nam nhân càng vang. Tống Mặc ôm cô nương bước nhanh vào phủ lãnh chủ, ném tiếng cười lại sau lưng. Cô nương nhu thuận nằm trong lòng Tống Mặc, hai tay ôm cổ Tống Mặc, đầu dựa lên vai y, mắt nhắm lại, khóe môi cong lên nụ cười thần bí. Tống Mặc đi một đoạn, ước tính trọng lượng trong lòng, thầm nói, đừng thấy cô nương này vóc dáng không cao, trọng lượng này thực sự không nhẹ. Cắn chặt răng, vì thoát khỏi cuộc sống bi thảm tương thân tương ái với ngũ chỉ cô nương, liều thôi. Trong phủ lãnh chủ, các địa tinh đang ăn cơm tối. Thịt ngựa ăn đưa tới đã được phân chia, mỗi địa tinh đều được một miếng thịt lớn cỡ ngón cái. Lương thực chính là bánh mì nướng, ngoài ra thêm mấy lá xà lách. Bữa cơm tối này không phong phú, thậm chí có hơi mộc mạc, nhưng các địa tinh lại ăn rất vui vẻ. Thôn trưởng địa tinh và mấy trưởng lão vừa ăn vừa mở hội nhỏ. Nếu đã tuyên thệ trung thành với lãnh chủ Di Lan, bọn chúng nhất định phải có biểu hiện, chứng minh mình hữu dụng. Không ai vui vẻ nuôi dưỡng một đám địa tinh chỉ ăn xuông không làm việc, nhưng bản lĩnh đắc thủ duy nhất của chúng lại sẽ mang tới phiền phức cho Tống Mặc. Các lão địa tinh, ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, ai cũng không dám nói tuyệt đối có thể làm không chút sơ suất. Cuối cùng, thôn trưởng địa tinh ho nhẹ một tiếng, nói, chuyện này nên hỏi ý của lãnh chủ trước rồi hãy quyết. Nghĩ tới hậu quả có thể gặp nếu tạo phiền phức cho Tống Mặc, tất cả địa tinh đều run rẩy sợ hãi. Nhân loại hung tàn đó tuyệt đối sẽ đem chúng lột ra bỏ nồi. Sau khi Tống Mặc về tới phủ lãnh chủ, ôm đi thẳng lên phòng ngủ ở lầu 2, không chạm mặt các địa tinh, nhưng các địa tinh trong đại thính tầng 1 vẫn cảm giác được một khí tức bất thiện. Rất nhanh, khí tức này lại biến mất. Các địa tinh nhìn nhau, lỗi giác sao? Mấy địa tinh tuổi già nhíu chặt mày, khí tức này khiến chúng không rét mà run. Vào phòng ngủ, Tống Mặc đặt cô nương xuống, vừa quay người đóng cửa xong, thân thể đột nhiên bay lên. Em gái xinh đẹp mềm mại vừa rồi còn là chim nhỏ nép vào lòng người, đột nhiên lắc người biến thân, trở thành nữ kim cương bạo lực sức mạnh to lớn, ôm y lên rồi ném lên giường, khuỵu một gối bên mép giường, hai tay chống hai bên thân thể y. Từ cao nhìn xuống, hai mắt màu biển xanh sáng lên kinh người trong bóng tối. Tống Mặc hoàn toàn ngốc lăng. Tình huống gì đây? Em gái này có phải quá mức nhiệt tình hay không? Cái này... Tống Mặc cứng đờ bạnh môi, dùng cùi chỏ nhích người ra sau. Ta nghĩ, chúng ta có phải tiến triển hơi nhanh không? Có cần uống chút gì đó trước, tìm hiểu nhau một chút không? Tìm hiểu nhau một chút. Jis ngồi quỳ trên đùi Tống Mặc, một tay kéo dây lụa cột tóc, nắm hai cổ tay Tống Mặc, cột lên đỉnh đầu y, cúi người xuống, ngón tay trắng nõn lướt qua mũi Tống Mặc, vẽ theo đôi môi y. Ngươi muốn tìm hiểu cái gì ở ta chứ? Jis thấp giọng nói, như gần như xa nhẹ chạm vào môi Tống Mặc. Tống Mặc Di Lan. Tống Mặc dù có chỉ đột, cũng phát giác chuyện này không bình thường. Cô nương này không phải muốn chơi SM chứ? Không được, tuyệt đối không thể. Buông ta ra, ngươi rốt cuộc là ai? Xuyệt. Jis nhẹ liếm môi trên của Tống Mặc, đầu lưỡi len vào khe hở giữa môi. Đừng khẩn trương, ngươi không phải muốn hiểu rõ ta sao? Jis ngẩng đầu, nhẹ cười, khi nụ cười trên mặt không ngừng sâu thêm, đường nét cũng bắt đầu trở nên sâu sắc, mềm mại xinh đẹp của nữ tính dần bị tuấn mỹ thon dài của nam tính thay thế, cánh tay đè lên người Tống Mặc, vẫn trắng nõn, nhưng không còn nhỏ nhắn thuộc về nữ tính, mà là một cánh tay nam nhân không hơn không kém. Mắt Tống Mặc chừng muốn lọt tròng, người sống biến hình. Không đúng, theo như tình huống hiện tại thì, tên này, còn là người sao? Tống Mặc chưa từng hối hận như bây giờ, vốn cho rằng ôm về một đóa hoa giải ngữ, ai biết lại là một đóa hoa ăn thịt người giả dạng. Tóm lại, trả thuần tình của y lại đây. Jis tựa hồ chê Tống Mặc còn chưa bị đả kích triệt để, liền kéo banh cổ áo Tống Mặc, liếm hầu kết của y. Không cần lo lắng, ta sẽ cho ngươi rất thoải mái. Tóm lại, chính vì như vậy y mới lo lắng. Áo trên của Tống Mặc đã bị cởi hết ra, tay Jis từ xương quai xanh trượt tới lồng ngực, xuống tiếp rồi dừng lại trên bụng nhỏ mềm mại, móng tay sắc bén nhẹ rạch. Với trình độ sắc bén của cái vuốt này, muốn chọc vài lỗ trên người y tuyệt đối không thành vấn đề. Tống Mặc không khỏi rùng mình, bị dọa. Tại sao? Cổ họng Tống Mặc khàn đi, tại sao lại tìm ta? Y không đẹp trai tới mức thảm tuyệt làm người thần cùng căm phẫn đi. Kim tệ và lương thực cướp được cũng không đủ để người khác tới mưu tài hại mạng mà. Ngươi rất thú vị. Thú vị? Đúng. Jis nhẹ cười một tiếng, bị sét đánh rồi, nhưng lại không chết, lẽ nào không thú vị sao? Bỏ đi, hiện tại nó không quan trọng. Jis kéo tay Tống Mặc, cắn lên ngón tay y, nên làm chút chuyện vui vẻ trước đã. Nhìn mỹ nhân lại lần nữa đè lên mình. Tống Mặc muốn khóc, cổ nhân thường nói, trên đầu chữ sắc có một con dao, y tốt lắm, tự mình vác dao về nhà, sau đó gác lên cổ luôn. Khi Tống Mặc sắp trở thành con cá bị đặt lên thớt, một mũi tên đột nhiên bắn vào từ cửa sổ, xẹt qua mặt Jis, ghim vào cột giường. Ngón tay Jis lướt qua mặt, trên ngón tay trắng tuyết, để lại một vệt máu rõ ràng. Jis Myers, giọng nói lạnh như nước vang lên trong bóng tối. Đại lục quang minh không phải nơi ngươi nên ở lại. Gió thổi rèm cửa sổ, tinh linh tóc vàng đứng ngược trăng, tay cầm trường cung, mặt đầy hàn băng đứng trước cửa sổ, dùng mũi tên nhắm vào tim Jis Myers. Nhìn thấy gơ y, Tống Mặc xém chút cảm động tới nước mắt tung bay. Y xin thề, từ nay về sau nếu còn có tinh linh leo lên tường, y tuyệt đối sẽ không hạ lệnh phập phập họ nữa. Y sẽ tự động chém bể một miếng tường, tiện cho họ leo lên. Anh hùng, cứu mạng với. Tống Mặc không la lên còn tốt, la xong rồi, sắc mặt gơ y đột nhiên biến đổi, không còn dùng mũi tên chỉ vào Jis Myers, mà trực tiếp nhắm vào đầu Tống Mặc. Tống Mặc lại lần nữa ngốc lăng. Lẽ nào la cứu mạng cũng là sai sao? Rõ ràng, tinh linh đối với Tống Mặc dám xé y phục hắn, oán hận cực sâu. Gơ y, ngươi còn đang lần trần cái gì? Bát nhảy lên cửa sổ, vỗ vai gơ y một cái, tiếp theo kéo trường cung, nhắm vào Jis Myers. Cục diện hệ chạm là bùng lên. Tống Mặc muốn khóc, y cảm thấy mình còn oan hơn cả đậu Nga. Bị các em gái liếc mắt nhiều năm, trạch ở nhà chơi game 4 năm, cuối cùng cho rằng ông trời đã mở mắt, có thể khai trai rồi, lại phát hiện em gái mang về nhà lại là nam nhân, hơn nữa nam nhân thân phận bất minh, bị tinh linh truy sát. Vốn cho rằng tinh linh là chủ trương chính nghĩa, nhưng không ngờ, người ta là đám người không phân xanh đỏ đen trắng. Trên đời này, còn ai xui xẻo hơn y không? Cuối cùng mới từ nghèo mà thăng cấp lên hộ mới phất, còn chưa được một ngày đâu, đã phải nói bye bye với kim tệ của y rồi. Khi Tống Mặc gần như tuyệt vọng, dưới giường đột nhiên truyền tới một chuỗi lạo xạo. Chuyện gì vậy? Gơ y và bát cũng nghe thấy tiếng động, đồng thời nhíu mày. Một địa tinh bò ra khỏi gầm giường, thấy tình cảnh trong phòng, kêu thét lên một tiếng, rồi lại chui vào. Tống Mặc chớp chớp mắt, không đợi y phản ứng lại, một tiếng rầm, giường lớn bốn trụ đột nhiên sập xuống, mang luôn cả Tống Mặc và Jis trên giường cũng rớt theo. Thứ còn lại trước mặt hai tinh linh chỉ có mặt sàn bị đào ra một cái động lớn. Gơ y, chuyện gì vậy? Ngươi hỏi ta? Đương nhiên. Không biết. Hai tinh linh đi tới nhìn lỗ, phía dưới, một đám địa tinh đã vây quanh Tống Mặc, kéo y xuống giường, chui vào một cái động khác, mà Jis thì lại bị bỏ ở đó. Các địa tinh từ khi nhìn thấy hắn đã tràn đầy cảnh giác, thậm chí có thể nói là địch ý. Chủng loại có thể khiến địa tinh chán ghét như thế, cả đại lục, ít tới có thể đếm. Đừng bận tâm nhân loại đó. Bát quay đầu, nói với gơ y, muốn giết chết nhân loại đó, cơ hội rất nhiều. Ta biết. Gơ y mặt không biểu tình gật đầu. Jis nhìn hai tinh linh nhảy xuống từ lầu 2, giơ tay phải lên, vạch ra một hàng ký hiệu uốn khúc. Một cơn gió màu đen cuốn lấy tay hắn. Sau khi gió đen biến mất, một trường cung có hoa văn màu vàng bao quanh xuất hiện trong tay hắn. Tinh linh, sinh vật ta ghét nhất. Khi lãnh chủ Di Lan đang nhếch nhách chạy trốn trong phủ lãnh chủ của mình, tổng đốc An Vi của hành tỉnh Tây Bắc Vương quốc Ấp Y đang cảm thấy nghi hoặc vì tin tức đội trưởng tuần tra biên cảnh Jin Nát đưa về. Trên bàn An Vi bày mấy mũi nỏ tiễn, những thứ này lấy xuống từ người kỵ sĩ và chiến mã. Những mũi tên này ngắn hơn mũi tên cường cung dùng một đoạn, cũng không có lông vũ ở đuôi, rất khó tưởng tượng sẽ có uy lực lớn như thế, có thể bắn xuyên khôi giáp trên người kỵ sĩ. Cách nói của Jin Nat càng khó tin. Hắn nói, trong tay người đánh bại họ có một cây cung kỳ lạ, có thể bắn một lần 10 mũi tên, hơn nữa có thể bắn liên tục không ngừng trong thời gian ngắn. Nếu chỉ có một mình Jin Nat nói thế, Phan Vi sẽ cho rằng đây là cái cớ hắn soạn ra để che lấp chuyện mình bị một đám nông phu đánh bại. Nhưng tất cả các kỵ sĩ trở về đều nói thế, thì Phan Vi không thể không tin. Nếu đám người đó thật sự tới từ Di Lan, nếu lão Julian của Ang Di có loại vũ khí này. Chân mày Phan Vi nhíu chặt, mấy lần cầm bút lên, cuối cùng vẫn buông xuống. Trước khi báo cáo cho quốc vương, hắn phải tận mắt chứng thực những gì Jin và đội viên tuần tra của hắn nói đều là thật. Người đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tống Mặc và các địa tinh trốn trong đường hầm cả một đêm. Hôm sau, khi y ra khỏi đường hầm, đón y là gương mặt xanh mét của lão gian. Tống Mặc nhặt một miếng bản cửa vỡ nát, nhìn vách tường bị tàn phá không chịu nổi phủ đầy vết mũi tên, khóc không ra nước mắt. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn lên một đống vụn gỗ và cát bụi. Cảnh tượng này, nhìn sao cũng thấy thảm thương. Tống Mặc phát thệ, sớm muộn cũng có một ngày y phập phập ba tên khốn đó. Không, chỉ như vậy không thể giải mối hận trong lòng y phải dùng đại bác nổ chúng thành cám, một chút bà cũng không chừa. Nhưng, hiện tại điều đó không quan trọng, vấn đề hiện hữu lão quản gia gian bày ra, mới chân chính khiến Tống Mặc đau đầu. Lãnh chủ đại nhân, nếu ngài còn muốn duy trì thể diện quý tộc, thì phải lập tức tiến hành tu sửa phủ lãnh chủ. Tu sửa, hiện tại y đã ra thế này rồi, dùng trùng kiến thì thích hợp hơn đi. Cho dù ngài không chút để tâm tới thể diện của quý tộc, nhưng nhà cũng phải sửa. Ngài không muốn nửa đêm xà nhà sụp xuống hay nóc nhà đột ngột sập xuống đè chứ? Không muốn, nhưng trùng kiến căn nhà to như thế, cần dùng bao nhiêu kim tệ? Lãnh chủ đại nhân, quản gia, ông thử nói xem nếu làm như ông nói thì cần bao nhiêu kim tệ? Quản gia nhìn Tống Mặc, nói ra một con số. Tống Mặc nhìn quản gia, lập tức lệ rơi đầy mặt. Quản gia, nhất định phải nhiều tiền như thế sao? Mao sơ 98 của y, pháo cối 82 của y, Maxim của y, nguyên liệu lại thêm phí nhân lực, tính vậy đã là giá gốc rồi. Phí nhân lực? Tống Mặc ghé vào tai quản gia, mu bàn tay che miệng, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói. Tài chính của phủ lãnh chủ khẩn trương thế nào ông không phải không biết. Lại nói, có sẵn nhân công xây dựng miễn phí sao không dùng, làm gì phải tốn tiền? Ngài là nói. Tống Mặc chỉ mấy địa tinh bên cạnh, nháy mắt với quản gia. Quản gia sờ cằm, tựa hồ đang ước lượng tính khả thi. Không cần do dự, ta từng thấy thành đất các địa tinh này xây dựng, chỉ cần làm theo quy cách cũ rồi khuyết đại diện tích, ngoài ra lại tu sửa tường ngoài phủ lãnh chủ một chút, ít nhất có thể tiết kiệm 1/3 kim tệ. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không kém hơn phủ lãnh chủ ban đầu. Ngài xác định? Đương nhiên, cho dù không xác định cũng phải xác định, nếu không, tiểu kim khố của y sẽ lập tức thấy đáy. Cuối cùng, lão gian vẫn khuất phục dưới dụ hoặc của tiết kiệm tiền và miễn phí. Nhà địa tinh tạo ra chỉ cần ở được, lại có thể tiết kiệm kim tệ, lão gian sẽ không còn dị nghị gì. Lãnh chủ tới nay chưa hôn, vì tương lai của gia tộc Di Lan, lão quản gia gian phải tính toán kỹ lưỡng. À mà, lãnh chủ đại nhân, tối qua sau khi ngài về, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn cô nương đi cùng ngài nữa, không gặp chuyện gì chứ? Lão gian đã hỏi mấy lần, Tống Mặc vẫn dè dặt. Y nên nói sao? Nói với quản gia em gái y mang về tối qua đột nhiên biến thành một nam nhân, còn xém chút đem YXX. Giữa chừng hai tinh linh chạy tới đánh nhau với ẻm, khi đánh quên dọn dẹp hiện trường, y chỉ có thể cùng địa tinh trốn vào đường hầm. Vì mặt mũi của mình, Tống Mặc quyết định nuốt chuyện này vào bụng, đánh chết cũng không nói. Các địa tinh không kháng nghị gì khi Tống Mặc yêu cầu chúng giúp tu sửa phủ lãnh chủ, không tiền công không phải vấn đề lớn. Chúng sớm đã muốn biểu hiện trước mặt Tống Mặc, đây đúng là cơ hội. Mấy lão địa tinh thương lượng một chút, nhất trí cho rằng thành đất đơn giản không phù hợp với thân phận của Tống Mặc. Nếu đã muốn tạo, tại sao không tạo tốt hơn nữa? Đại nhân, nếu ngài cho phép, chúng tôi sẽ xây dựng một tòa thành trì ngầm dưới đất theo tỷ lệ của nơi này ngay dưới phủ lãnh chủ của ngài, chứ không chỉ là thành đất đơn giản. Tống Mặc vừa nghe hình dung của lão địa tinh, vừa vẽ ra tòa thành ngầm trong lời địa tinh. Tư liệu trong đầu y không chỉ là bài trí, vẽ hình vũ khí mấy ngày mấy đêm cũng không phải vẽ không. Các lão địa tinh nhìn hình vẽ dần hình thành dưới ngòi bút của Tống Mặc đều vô cùng kinh ngạc. Hình vẽ xây dựng các địa tinh sử dụng luôn rất đơn giản thô thiển, chưa từng có địa tinh nào vẽ hình thành lũy và nhà ở được như vậy. Từ hình vẽ, có thể thấy kết cấu lập thể của tòa nhà. Không chỉ địa tinh, cho dù là Chu Nho được xem như thông minh nhất cả đại lục cũng không làm được. Những thứ này trong mắt Tống Mặc chỉ có thể tính là vẽ tạm tạm, trong mắt địa tinh thì là bảo bối lớn lao. Tống Mặc giao giấy đã vẽ xong cho địa tinh, ta chỉ có thể làm được như vậy. Lão địa tinh nâng tờ giấy, như nâng châu bảo. Đại nhân, ta biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng giấy vẽ này của ngài, có thể cho chúng tôi vẽ phỏng theo một phần không? Tống Mặc đang lau tay, bút lông ngỗng tệ ở chỗ này, mực đen rất dễ làm bẩn ngón tay. Nghe lão địa tinh nói thế, cũng không quay đầu. Trực tiếp bảo, ngươi muốn thì trực tiếp lấy luôn đi. Thật sao? Thật. Tống Mặc đặt khăn tay qua một bên, nhìn dáng vẻ kích động của các địa tinh, có hơi khó hiểu. Không phải chỉ là mấy tờ giấy vẽ sao, đáng kích động vậy à? Đại nhân, chúng tôi xin thề, chúng tôi vĩnh viễn trung thành với ngài. Các địa tinh lại kích động. Tống Mặc ngửa đầu 45 độ nhìn trời. Được rồi, sau khi trải qua đả kích của em gái kia, hiện tại y nhìn những địa tinh da xanh này cũng không còn ngứa mắt nữa. Lẽ nào chịu đả kích một lần thì ngay cả thẩm mỹ quan cũng thay đổi sao? Các địa tinh nâng giấy vẽ vui sướng đi. Chiều hôm đó đã bắt đầu bận rộn. 52 địa tinh phân công rõ ràng, mấy lão địa tinh phụ trách đo đạc và tính toán, các địa tinh trẻ tuổi khỏe mạnh phụ trách đào và xây dựng tường đất, những địa tinh khác thì vận chuyển đất đã đào ra ngoài. Chỉ một buổi chiều, công trình đào mới bắt đầu từ dưới phủ lãnh chủ đã hoàn thành 1/3. Tin rằng không tới nửa tháng, phần dưới đất phủ lãnh chủ sẽ bị các địa tinh đào rỗng. Lão quản gia Gian có hơi lo lắng, vạn nhất mấy con này đào sâu quá, khiến kiến trúc chính của phủ lãnh chủ cũng sụp xuống thì sao? Đến lúc đó đừng nói xây nhà, mà là dỡ nhà rồi. Không cần lo lắng. Tống Mặc cười an ủi lão Gian, những địa tinh này thông minh lắm. Lão quản gia Gian nghe Tống Mặc nói vậy, thầm phỉ nhổ, nếu thông minh, sao lại bị lãnh chủ đại nhân ngài túm gọn? Giao công việc trùng kiến phủ lãnh chủ cho địa tinh, lãm Gian giám sát, Tống Mặc có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cuộc gặp gỡ với kỵ binh tuần tra biên cảnh của vương quốc ấp y, khiến y sinh ra cảm giác nguy cơ. Y biết nỏ tiễn liên phát đối với thế giới lấy vũ khí lạnh làm chủ này hấp dẫn lớn cỡ nào. Nếu muốn bảo toàn bản thân, thì phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Vũ khí nóng vẫn không chế tạo được, Tống Mặc chỉ có thể động não trên vũ khí lạnh hiện có. Tống Mặc yêu cầu 3 người S nhanh chóng chế tạo nỏ tiễn. Sau khi biết Hasan có thể chế tạo ống trục, một máy bắn đá đơn giản nhưng thực dụng nhanh chóng được chế tạo. Khác với máy bắn đá truyền thống, máy bắn đá này sau khi cải tạo, có thể bắn đạn rỗng có chứa hỏa dược và đá vụn. Lực sát thương trực tiếp hơn mấy chục bậc. Tống Mặc chỉ đưa ra tất cả nguyên liệu cần để chế tạo hỏa dược đen, ngay cả ví dụ cũng không nói. Một thợ rèn học việc của Hasan đã đặt thành phẩm trước mặt oai hơn nữa không phải là hỏa dược đen nguyên thủy nhất, mà là hỏa được không khói tiến bộ hơn một bước. Nếu lãnh chủ đại nhân không nói sai tên nguyên liệu, thì không cần tốn nhiều thời gian như thế. Nam hải tử xem ra chỉ có 14-15 tuổi, cả mặt đầy tàn nhang, lắc đầu cự tuyệt kim tệ được thưởng, chỉ cầm bắp Tống Mặc đưa cán ăn. Ngài còn nhớ con cá lớn mà Susan bắt được không? Chính là dùng thứ này để nổ. Muốn bắt được cá lớn, không nghĩ biện pháp là không được. Chỉ là nguyên liệu có thể tìm được trong lãnh địa quá ít. Lãnh chủ đại nhân nếu muốn nhiều hơn, thì tìm người lùn mua khoáng thạch. Được rồi, Tống Mặc buộc phải thừa nhận, vì lấp đầy bụng, cách gì con người ta cũng có thể nghĩ ra. Có hỏa dược rồi, tâm tư của Tống Mặc lại linh hoạt trở lại. Nhốt mình trong phòng cả buổi chiều, ngay cả cơm tối cũng không ăn, vừa mở cửa đã lao khỏi phủ lãnh chủ, chạy thẳng tới xưởng của đám thợ rèn S. Ba người S không hiểu lãnh chủ đại nhân làm cái cục sắt dính cán gỗ này để làm gì, nhưng nếu lãnh chủ bảo làm, thì cứ làm, ít nhất vẫn dễ hơn Hasan chế tạo trục quay nhiều. Sau khi thành phẩm ra đời, Tống Mặc lập tức kéo ba người S, dẫn theo mấy tùy tùng, rời khỏi xưởng, hưng phấn bừng bừng đi thử nghiệm uy lực của vũ khí mới. Mấy phút sau, một tiếng nổ ầm, tùy tùng ném ra quả lựu đạn đầu tiên đờ người, nhìn tay mình, vẻ mặt như gặp quỷ. Tống Mặc đi tới cạnh lỗ đạn do lựu đạn tạo ra, không khỏi chống nạnh ngửa đầu nhìn trời cười ba tiếng. Ai nói không có pháo thì không thể nổ chết người. Hiện tại y có lựu đạn, bất kể ngươi là tinh linh hay gì, dám chọc ông, nổ đùng đùng. Khi Tống Mặc khua chiêng gõ trống gia tăng võ trang tự vệ, Tổng đốc Phan Vi của hành tỉnh Tây Bắc Vương quốc ấp y ký một mệnh lệnh. Hôm đó, có một đội tuần tra 50 khinh kỵ binh vượt qua biên giới của ấp y và An Di, mục tiêu trực chỉ Di Lan. Phan Vi quyết tâm, nhất định phải làm rõ nỏ tiễn liên phát trong miệng Di Nát là sao. Nếu có thể hiến vũ khí này cho quốc vương, khẳng định sẽ đạt được vinh quang càng lớn và địa vị càng cao. Mà Di Lan đã cho hắn cơ hội này. Còn về lão quốc vương Julian của An Di, vừa bị vương quốc Chia đánh cho không còn hơi sức, đã không được Phan Vi đặt vào mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.